Đệ nhất danh sách, chương 1041, rảnh rỗi ngôn toái lời nói. Góc truyện audio.com. Trang sách, chất kháng sinh giống có rất nhiều. Tỷ như penicillin, tetracycline, erythromycin như vậy. Lấy tú chu châu điều kiện nơi này là căn bản vô pháp chế tạo. Hoặc là chuẩn xác mà nói, người có thể chế tạo, nhưng không có biện pháp chiết xuất. Lấy penicillin nêu ví dụ, nấm mốc bồi dưỡng dịch trong có một đống lớn đối với người thể có hại vật chất. Không lịch sự chiết xuất liền khiến cho dùng cùng tự tìm chết không có quá lớn khác nhau. Hơn nữa, thanh nấm mốc tại không có kinh lịch công nghiệp chọn giống lúc trước. Sản lượng quả thật có thể khiến người tuyệt vọng, nhưng tỏi tố lại bất đồng. Hàm lượng của nó tiếp cận 2/1000. Hơn nữa có hại vật chất cũng thấp hơn nhiều. Chiết xuất trích thủ đoạn tại Tú Chu Châu liền có thể hoàn thành. Hồ Thuyết là một vật lý hóa học cực kỳ xuất sắc, chuyên nghiệp gián điệp. Nhìn hắn tại Lạc Thành Phúc Lợi Viện cho bọn nhỏ đi học nội dung, liền có thể thấy một ít. Cho nên, chỉ là thêm chút suy tư, Hồ Thuyết liền cảm thấy tỏi tố là một tương đối đáng tin cậy lựa chọn. Tuy cái đồ chơi này tại Trung Nguyên chủ yếu dùng cho nuôi dưỡng trận, xem như tương đối thấp quả nhiên chất kháng sinh chủng loại. Nhưng nó có so sánh mạnh chống đỡ khuẩn tiêu viêm tác dụng. Đối với nhiều loại cầu khuẩn, khuẩn que, nấm, virus đều cũng có ức chế hoặc tiêu diệt tác dụng. Điểm này tuyệt đối không thể bỏ qua. Đây cũng là số ít có thể đối với nấm có tác dụng chất kháng sinh. Trung quy Tú Chu Châu loại này chữa bệnh trước dùng thuốc tê địa phương. Cũng đừng ghét bỏ này ghét bỏ đó. Lý Thần Đàn trong điện thoại hỏi rõ ràng như thế nào lấy ra tỏi tố. Sau đó liền cúp điện thoại. Hắn nói với Liên Y, người cũng đều đã nghe được. Đây đều là vô cùng có lý có cứ sự tình. Người nếu như muốn để cho tộc nhân của ngươi sống lại, vậy bây giờ để cho tộc nhân của ngươi tới phối hợp ta tiến hành tỏi tố lấy ra. Đều cầm tộc nhân của ngươi cứu sống. Chúng ta lại đến thảo luận áp trại phu nhân sự tình. Liên Y tỉ mỉ nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói. Có thể một bên đương áp trại phu nhân một bên lấy ra tỏi tố. Cũng không giống như xung đột a, buổi tối ta ngủ ta. Ban ngày ngươi lấy ra ngươi. Không can thiệp chuyện của nhau. Lý Thần Đàn chấn kinh rồi. Ngươi nói hảo có đạo lý. Ta lại vô pháp phản bác quảng cáo. Không biết vì cái gì. Lý Thần Đàn cảm thấy mình đối mặt Liên Y có phần khí lực khiến cho không đi ra cảm giác. Dĩ vãng đều là người khác đối với hắn đau đầu. Đơn giản là hắn từ trước đến nay không theo lẽ thường xuất bài. Nhưng bây giờ đến phiên hắn đối với người khác nhức đầu. Nghĩ tới đây, Lý Thần Đàn lại vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Thế nhưng, mình không thể cứ như vậy thuận theo. Đường đường ác ma kẻ thì thầm sao có thể cho người khác sung hỉ dùng. Lý Thần Đàn chân thành nói. Trước giải quyết người bệnh sự tình, Liên Y do dự một chút nói. Vậy đi a, trong giọng nói. Cô nương vẫn có chút không cam lòng, nhưng trở ngại cũng xác thực muốn cho tộc nhân nhanh lên tốt. Cho nên tạm thời gác lại kế hoạch của mình. Lấy ra tỏi tố quá trình là tương đối đơn giản. Liên Y bên này gọi tới hàng rào trong tộc nhân phối hợp Lý Thần Đàn. Trước đem tất cả ra tất cả hộ tỏi thu thập qua. Mà sau lại cầm tất cả ra tất cả hộ tửu cũng đều thu thập qua. Tú Chu Châu liên tộc bình thường có rất ít người đi làm việc tay chân. Trên cơ bản ngân thi, đồng thi nhóm liền hoàn thành. Cho nên tất cả gia tất cả hộ mỗi ngày việc cần phải làm. Cơ bản cũng là nhưỡng rượu. Sau đó chờ đợi mỗi ngày buổi tối đống lửa tiệc tối. Tìm kiếm mình A Hạ A Giót. Nói thật, loại cuộc sống này xác thực còn rất mãn nguyện. Cũng khó trách Liên Y bọn họ không muốn bị ngoại giới biết được thế ngoại đào nguyên. Có rượu có tỏi, hết thảy cơ sở điều kiện liền có đủ. Lý Thần Đàn đối với liên tộc tộc nhân chỉ huy nói. Cái kia, các ngươi trước tiên đem tất cả ra tất cả hộ tỏi cho sàng lọc tuyển chọn một lần. Nhớ kỹ, nát không muốn, trùng đục không muốn, liên tộc người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ tộc trưởng này Azot như thế nào đột nhiên bỗng xuất hiện chỉ huy mọi người làm việc. Nam nhân tại hàng rào trong địa vị xã hội cực thấp. Cho nên mọi người căn bản liền không nghe Lý Thần Đàn. Mà là đưa ánh mắt chuyển hướng Liên Y. Liên Y nghĩ nghĩ nói. Đây là áp trại phu nhân của ta. Mấy ngày nữa sử dụng đối với hắn dùng xích cổ. Các ngươi có thể yên tâm nghe hắn an bài. Mọi người nghe xong muốn dùng xích cổ. Vì vậy liền yên tâm lại. Ừ, nam nhân này đáng tin. Dùng xích cổ nam nhân. Địa vị cùng phổ thông nam nhân tuyệt đối là bất đồng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất bóc lột tỏi. Chấp hành lực mạnh phi thường. Chỉ là Lý Thần Đàn nội tâm liền có điểm tư vị không tốt. Chính mình đường đường ác ma kẻ thì thầm. Lại vẫn phải dùng tộc trưởng nam nhân. Thân phận như vậy mới có thể để cho đám người kia an tâm bóc lột tỏi. Bóc lột cái quỷ tỏi a. Hắn rõ ràng cũng là vì cứu này liên tộc tộc nhân được không nào? Lý Thần Đàn tức giận nhìn về phía Liên Y, ngươi phải hiểu được. Ta đây cũng là vì cứu tộc nhân của ngươi. Đó cũng không phải nghĩa vụ của ta. Chấm, Liên Y chăm chú cải chính. Tộc nhân của chúng ta, Lý Thần Đàn, châu bò, tại bệnh tâm thần phương diện. Lý Thần Đàn rốt cục tới thừa nhận chính mình khả năng không phải là cái kia tư duy tối khiêu thoát. Nhanh nhẹn người bệnh, hiện giờ hắn gặp một cái càng khiêu thoát. Nhanh nhẹn, liên tộc nam nhân là không làm việc. Cho nên Lý Thần Đàn trước mặt ngồi cạnh một đám tiểu cô nương. Đại tỷ, đại thẩm tại cần cù bóc lột tỏi. Mà nam nhân cũng tại một bên vây xem lấy. Những nữ nhân này bóc lột tỏi thời điểm miệng cũng không nhàn rỗi. Nhỏ giọng thầm thì, tộc trưởng tìm vị này Azot trắng tinh còn rất đẹp mắt. Chính là tóc trắng phao. Không biết có phải là thân thể không được khỏe hay không? Có khả năng này, chúng ta là không phải là cũng khuyên nhủ tộc trưởng. Thể cốt không được nam nhân cũng không thể muốn. Lý Thần Đàn ở một bên nghe trong lòng tự nhủ các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút. Hà, ác ma kẻ thì thầm không muốn mặt mũi sao? Còn có, này tóc trắng rõ ràng là khi còn bé bởi vì bi thương quá độ mới thay đổi bạch. Làm sao lại cùng thể cốt nhấc lên? Quảng cáo, còn có cái kia bác gái. Người bóc lột tỏi liền bóc lột tỏi. Bóc lột lấy ăn vụng hai khỏa là chuyện gì xảy ra? Không chê cay sao? Lý Thần Đàn cảm giác chính mình tiến vào Tú Chu Châu về sau liền mỗi ngày tức giận. Không ngừng tức giận, Liên Y ở một bên hỏi. Bóc lột hết tỏi đâu? Tiếp được tới làm cái gì? Lý Thần Đàn vô lực nói. Trước đập nát biến thành bột nhão. Sau đó để cho tộc nhân cầm mấy ngụm bát tô tới dùng tiểu hỏa hong khô. Nghiền nát thành bụi phấn hình dáng. Nói xong, Liên Y liền mang theo tộc nhân đi chuẩn bị bát tô. Không có một hồi nồi ở dưới tiểu hỏa cũng đốt lên. Các nàng đem tỏi không bột nhão rót vào trong nồi. Lý Thần Đàn nói rõ nói. Cần hong khô 8 giờ. Nhất định phải nhớ kỹ. Hỏa không thể đại. Sau đó mỗi tiếng đồng hồ muốn lật một lần. Đi, Liên Y nói xong cũng ngồi xổm bát tô bên cạnh. Nhìn chằm chằm ngọn lửa. Một đám nữ nhân cũng không có chuyện làm khác. Vì vậy liền tất cả đều ngồi xổm bát tô bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nhìn lên cực kỳ tráng lệ. Trong đám người truyền đến líu ríu tiếng thảo luận. Vậy tộc trưởng này Azot có xích cổ về sau có phải hay không đều có thể luyện thi sao? Chúng ta trong tộc trả lại một mực lưu lại một cái khác chiếc kim thi đâu. Nó lão nhân gia cũng không phải là ai cũng có thể sử dụng. Cũng không biết nó có nhận hay không ngoại tộc người. Hẳn là nhận thức A ta nghe A Hoa nói. Tộc trưởng này Azot còn rất lợi hại. Lúc trước cầm tộc trưởng đều chế phục nữa nha. Lý Thần Đàn nghe đến đó trong lòng tự nhủ còn có người biết chuyện A. Các ngươi tộc trưởng căn bản không phải là đối thủ của ta. Chấm, kết quả lập tức đã có người phản bác. Lúc ấy tộc trưởng không có mang kim thi của nàng đâu. Bằng không thì này tiểu bạch kiểm khẳng định đánh không lại tộc trưởng. Lý thần đàn nghe xong lúc ấy vừa muốn đem hồng tỏi nồi cho các nàng sốc. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.